Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15, bi thảm thiếu gia. Vù vù ô, chính đang Tiêu Viêm tính toán đi học tập đấu kỹ bát cực băng thì trong lúc bất chợt một đạo tiếng khóc hấp dẫn hắn. Có người khóc, Tiêu Viêm đi tới, nhìn thấy cư nhiên là Tiêu Mị. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo, đối với cái này nữ hám tiền, mình thiên tài thì kề cận mình, phế vật thì không dẫm đạp, không để ý tới người đường muội. Tiêu Viêm có thể không có hảo cảm gì thấy, vốn muốn chuồn mất, có thể Tiêu Mị tiếng khóc nháo tâm hoảng, Tiêu Viêm lại đi trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm lạnh giọng hỏi, hơi có điểm cự người ngoài ngàn dặm ý tứ. A, nghe có người. Tiêu Mị sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, thấy là Tiêu Viêm, Tiêu Mị khóc càng thêm lớn tiếng. Vù vù ô, vù vù ô, vù vù, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Mị nhìn thấy mình càng thương tâm rồi, trực giác nói cho hắn biết chuyện này nhất định cùng hắn có liên quan. Không khỏi có chút nóng nảy. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Nhàn ca ca hắn, hắn, vù vù ô, nghe vậy, Tiêu Mị khóc càng thêm thê thảm, vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn, nồng nặc tự trách càng là xông lên đầu. Tiêu Nhàn, nghe thấy là cùng Tiêu Nhàn có liên quan, Tiêu Viêm tâm lý run nhẹ, cộng thêm Tiêu Mị khóc thương tâm như vậy, Tiêu Viêm nhất thời nghĩ tới điều gì, ánh mắt cổ quái nhìn thấy Tiêu Mị. Chẳng lẽ tam ca hắn, thật không hổ là ta tam ca, quả nhiên đủ thô bạo đủ uy vũ, liền Tiêu Mị nói bắt lấy liền cầm xuống a. Khục khục, Tiêu Viêm, ngươi nghĩ quá rồi, đối phương vẫn là thiếu nữ. Nhìn thấy Tiêu Viêm cổ quái kia sắc mặt, người từng trải dược trần làm sao không biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Lập tức nhắc nhở nói ra, khục khục. Đây liền xấu hổ, Tiêu Viêm ta biểu thị, đây tuyệt đối không phải là ta nghĩ, không tốt, tam ca. Đột nhiên, Tiêu Viêm nghĩ tới điều gì, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng hướng về Tiêu Nhàn nơi ở chạy đi, vù vù ô, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm liền đi đến Tiêu Nhàn nơi ở, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, ủng ụp ụp, bất quá. Nghe thấy Tiêu Nhàn ngáy thanh âm sau đó, Tiêu Viêm cả người cũng không tốt, nhìn thêm chút nữa Tiêu Nhàn ngủ được gọi là một cái thoải mái bộ dáng. Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời đen lại, ép ca, ta mẹ nó liền không nên vì cái gia hỏa này lo lắng. Tiêu Viêm thiếu gia, có chuyện gì không? Nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên đi tới nơi này, Tiên Nhi tò mò hỏi, không có chuyện gì. Nói một cách lạnh lùng rồi một câu, Tiêu Viêm chuyển thân liền liền đi, khiến cho Tiên Nhi hai người đầu óc mơ hồ. Gia Liệt gia tộc, phụ thân, ta nghe nói Tiêu gia, một bộ tinh lực chưa đủ Gia Liệt áo, nhỏ giọng hướng về phía Gia Liệt tất nói ra. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, cho ta tiếp tục cho Tiêu gia dược phường tạo áp lực. Ta muốn hắn Tiêu gia từ đó xóa tên. Gia Liệt tất đại hỉ không thôi. Phảng phất Ô Thản Thành đã nguyện nhất định phải có. Trên mặt rất là hưng phấn. Vâng, phụ thân. Gia Liệt áo gật đầu trả lời. Trong mắt thoáng qua một đạo vẻ dâm tà. Thuận tiện, cho ta đem Vân Lam Tông chuyện truyền đi. Nhớ kỹ, không nên để cho người phát hiện là chúng ta làm. Vân Lam Tông, chúng ta có thể không đắc tội nổi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Gia Liệt tất tiếp tục nhắc nhở nói ra. Hắc hắc hắc, phụ thân cao minh. Ha ha ha, Ô Thản Thành đã là vật trong túi. Giờ cơm tối, Tiêu Nhàn thần sắc ngốc trệ, nhìn đến hết thảy trước mắt. FML, lão tử cơm tối đâu? Liếc liếc về vẻ mặt thản nhiên Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi, Tiêu Nhàn không khỏi hỏi, Tiên Nhi, cơm tối đâu? Ta không có làm. Tiên Nhi đúng sự thật trả lời. A, Tiêu Nhàn không tự chủ được gật một cái. Qua 2 giây, lúc này mới trở lại bình thường. Vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vì sao không có làm a? Tại sao phải làm thế a? Thanh Nguyệt trực tiếp khó chịu trả lời. FML, các người nhẹ nhàng. Lão tử 30 mét đại khảm đao đâu? Các người cuối cùng muốn làm gì? Tiêu Nhàn trực tiếp nổi giận. Hoa, tỷ tỷ ngươi xem thiếu gia tức giận. Đây giả bộ giống như a? Thanh Nguyệt kinh ngạc nói ra. Hả, xác thực rất giống. Tiên Nhi phụ họa nói. Ây, nghe đến đó, Tiêu Nhàn cũng đã minh bạch. Cảm tình hai người này là tại tức giận chính mình a. Thiệt là, không phải là chỉ đùa một chút sao? Hệ thống, túc chủ đùa giỡn mở có chút lớn. Đã lừa gạt người khác cảm tình. Lan, chỗ nào mát mẻ liền đợi cho ta đi. Hệ thống, bảo bảo ủy khuất. Ôi, biết rõ cơm tối là không có. Tiêu Nhàn thở dài, sau đó hướng về Tiêu Viêm trong sân bồng bềnh mà đi. Thường xuyên khai tiểu táo. Lần này gắng gượng ăn ăn chung nồi đi. Thanh Nguyệt, ngươi nói chúng ta là không phải quá phận. Thiếu gia sẽ không tức giận chứ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tịch liêu thân ảnh. Tiên Nhi có chút lo âu hỏi. Tỷ tỷ không cần lo lắng hắn. Nhất thiết phải cho hắn một chút giáo huấn không thể. Thanh Nguyệt phất phất tay quả đấm nhỏ. Đắc ý nói ra. Nhưng này, ôi, một cái mờ tối trong góc. Nạp Lan yên nhiên thân ảnh phong phanh. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời đi thân ảnh. Tràn đầy oán hận. Nàng cư nhiên bị người quên lãng. Thật là đáng ghét a. Nạp Lan yên nhiên không thể không nghĩ tới chạy trốn. Có thể nàng đấu khí đều không còn. Dựa vào chính mình trở về tông quả thực rất không có khả năng. Làm không tốt còn có thể chết ở trên đường. Chỉ có thể đợi ở chỗ này. Chờ đợi tông môn người đến. Đáng chết Tiêu Nhàn. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta. Ta, ủng ụp ụp, đến từ bụng không có ý chí tiến thủ. Nạp Lan yên nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có ai. Tiêu Viêm nơi ở, nhìn thấy cửa đóng đến. Căn bản không có ai. Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy cay đắng. Suy đoán Tiêu Viêm ra hỏa này lúc này đang khổ luyện. Tiêu Nhàn vì hắn mặc niệm mấy giây. Sau đó đột nhiên có gan vì mình mặc niệm cảm giác. Mình cơm tối nên làm cái gì? Đi tiệm cơm? Ừ, không được. Có chút xa, hơn nữa còn không thể ăn. Không đáng giá, đi bên ngoài. Ừ, dường như cũng không được. Mặc dù ăn ngon, nhưng càng thêm xa. Được rồi, có cân đấu vân. Xa một chút liền xa một chút đi. Cuối cùng, Tiêu Nhàn vẫn là hạ quyết tâm, nằm ở cân đấu vân bên trên, hướng về bên ngoài thổi tới. Chúc mừng túc chủ chiến thắng mình, thu được tưởng thưởng, tu vi đề thăng tam tinh. Chúc mừng túc chủ đột phá tu vi đấu sư, đạt đến tam tinh đấu sư. Tưởng thưởng, sủng vật khế ước 1 phần, sủng vật tiềm lực phẩm cấp ít nhất phải đạt đến đấu hoàng. Không sai, đây mới là hệ thống hẳn làm ra chuyện. Tu vi ai đến cũng không có cự tuyệt. Trọng yếu hơn chính là hệ thống thái độ này. Khiến Tiêu Nhàn rất là hài lòng. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nếu không dạng này. Nhận định sẽ trở thành cái thứ nhất bởi vì túc chủ chết già mà ngủm hệ thống. Sủng vật khế ước, nhìn đến vật trong tay. Tiêu Nhàn cảm thấy căn bản không có gì dùng. Tùy ý thu vào, bản thân một người đều ăn không tới, nuôi cái đại gia một dạng sủng vật, đây không phải là mình tìm cho mình chịu tội sao? Đến bên ngoài, Tiêu Nhàn nhìn chung quanh một chút, ếch, dường như bên kia đều giống nhau, mình cũng không biết tửu lâu ở đâu, của mọi người người ánh mắt ngạc nhiên dưới, xua đuổi đặc biệt, tọa kỵ, hướng về trong ảo tưởng, gần nhất. Một quán rượu bồng bềnh mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.